Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đọc quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Chị Em Tranh Chồng đến từ tác giả Trần Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, Vũ Thắng Nam, anh chàng thiếu gia ăn chơi đảo hoa này đã dày công chuẩn bị cho Hạ Huyền một sinh nhật vô cùng đáng nhớ. Và ở tập truyện này thì chúng ta sẽ biết được một thông tin vô cùng sốc. Đó chính là lý do vì sao mà Vũ Thắng Nam lại dày công làm tất cả mọi thứ vì Hạ Huyền như vậy. Anh Sa tin chắc, lý do này sẽ khiến cho tất cả quý vị phải ngỡ ngàng. Và cũng ở tập truyện này thì giữa Hạ Huyền và anh chàng Hoàng Bách, một người cũng đang có tình cảm với cô, sẽ nảy sinh rất nhiều những tình tiết thú vị. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa chúng ta đi tìm câu trả lời ở tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong vẫn là một thông báo quen thuộc, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay thì đã là ngày mùng 3 của Xuân Tân Sửu rồi. Không biết là mọi người đã đón xuân như thế nào? Mọi người có thể chia sẻ với anh Sa cũng như ekip bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và trong năm mới như thế này thì anh Sa xin chúc mọi người một năm mới bình an, mạnh khỏe. Và chúng ta sẵn sàng để chào đón năm 2021 với những dự định, những ước mơ thành công rực rỡ. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Chị Em Tranh Chồng, tác giả Trần Ngọc Diệp qua giọng đọc của anh Sa. Vũ Thắng Nam vùi đầu vào ăn. Hạ Huyền lâu lâu lại lén nhìn người kia. Thấy người nọ chỉ lo ăn mà không hề để ý đến điều gì khác thì cũng làm theo, cắm mặt vào đĩa bít tết. Hai người ăn gần xong thì Vũ Thắng Nam bảo nhân viên mang điểm tâm ngọt đến. Đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt. Ngay sau đó thì một xe từ phía ngoài tiến vào, là một xe đẩy. Bên trên là bánh sinh nhật hoa lệ cùng với những ánh nến lung linh chói lọi. Điều đặc biệt nữa chính là có rất nhiều người từ đằng sau cũng tiến đến. Tất cả cùng đồng thanh hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, và khuôn mặt của ai nấy đều cười tươi. Hạ Huyền ngồi ngây người ra giống như tượng, cảm giác tuổi trẻ bất chợt ùa về. Đám người hát đến câu cuối cùng thì cũng vừa vặn đi đến trước mặt của Hạ Huyền. Người dẫn đầu nói: "Cô Hạ Huyền, chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé." Mọi người đồng loạt vỗ tay, mà chủ nhân chính là Hạ Huyền vẫn đang còn ngây ra giống như phỗng vậy, nhất thời quên phản ứng, khiến cho không khí yên ắng đến kỳ lạ. "Cô Hạ Huyền, cô Hạ Huyền, cô nghe tôi nói gì không? Con nhà giàu đáng ghét, có quá lắm thì ăn một bữa rồi giải tán, lại còn bày ra cả mớ trò như vậy là có ý gì đây? Cảnh này chẳng phải thường thấy trong phim ngôn tình sao? Cô nghiễm nhiên lại trở thành nữ chính." Hạ Huyền quay sang nhìn khuôn mặt tươi cười của Vũ Thắng Nam, thật là muốn mắng chửi một phen ấy. Cô nhân viên kia nhìn thấy Hạ Huyền vẫn không nói gì, tiếp tục gọi: "Cô Hạ Huyền." "À, được rồi, tôi còn thở đây. Cô ước một điều đi." "Tôi nghĩ là không cần đâu. Mọi người cứ đem bánh đi cắt ăn đi, cứ tự nhiên nhé." Mọi người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, Hạ Huyền đành phải nhắc lại: "Ý tôi là mọi người không cần ngại, cứ đem bánh về ăn đi." "Như thế làm sao được? Cậu Thắng Nam đã đích thân chuẩn bị cho cô những thứ này. Cậu ấy còn nói để cho cô ước nguyện, rồi đích thân thổi nến. Lúc đó mới coi như hoàn thành việc." Hạ Huyền lại liếc nhìn cái người đang ngồi ung dung bên kia. Bất đắc dĩ, giả vờ nhắm mắt ước mấy câu, sau đó thì thổi nến. Đến đó thì mới coi như xong. Mọi người bắt đầu rời đi hết. Vũ Thắng Nam lúc này mới chịu lên tiếng rồi hỏi: "Có vui không?" "Vui. Nhưng mà khoa trương quá." "Thì cô vui là được thôi." Hạ Huyền lại một phen ngẩn ngơ. Một người đàn ông vì bạn mà sắp xếp một bữa tiệc sinh nhật sang trọng, rồi không hề để tâm đến điều gì khác, chỉ nói một câu: "Cô vui là được." Nếu như câu nói này rơi vào tai của cô gái nào đó, có lẽ đã sớm cảm động đến rơi nước mắt. "Cậu muốn ăn chút bánh kem không?" "Cũng được. Thế thì ăn một miếng." Vũ Thắng Nam động tay, rời khỏi ghế, rất tự nhiên cắt bánh kem, sau đó thì cầm một miếng đưa cho Hạ Huyền. Hạ Huyền đưa miếng bánh kem lên cắn một miếng, vị ngọt ngậy của bánh kem hòa tan trong miệng của cô. "Ngon thật đấy." Sao? Ngon chứ? Rất ngon. Ngon thì ăn thêm đi. Tôi không... Ấy, anh làm cái gì vậy? Vũ Thắng Nam, anh dám chơi tôi á? Hạ Huyền bất ngờ bị một người nào đó cư nhiên đem ra chơi trò chét bánh. Trên chóp mũi và má, trán đều dính bánh kem. Vũ Thắng Nam thì cười ngặt ngẽo. Anh được lắm. Hạ Huyền quết vào tay một ít bánh kem, nhào qua chỗ con nhà giàu muốn trả thù. Thế nhưng mà cái người nọ vô cùng giảo hoạt, thuần thục, tránh khỏi công kích của cô. Cả hai người cứ rượt nhau như vậy. Một người thì né, nhìn vào giống như đang chơi đùa, chơi đến vui vẻ. Đúng lúc đó thì trên trời, bên ngoài khung cửa kính vang lên những tiếng nổ đoang đoang, làm cho Hạ Huyền giật mình, nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Lúc này từng đốm pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ đang bắn ra tung tóe trên bầu trời. Ngay trong tầm mắt của cô, thật gần, thật đẹp. Cùng xem pháo hoa thôi. Vũ Thắng Nam kéo tay Hạ Huyền đến bên cửa kính. Hạ Huyền thốt lên. Vũ Thắng Nam, sao anh có thể làm được cả việc này thế? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô vui là được. Cảm ơn anh nhé, tôi vui lắm. Đây hoàn toàn là những lời nói thật lòng của cô. Uống một ly nữa không? Vũ Thắng Nam với hai ly rượu trên bàn. Hạ Huyền nhận lấy, vô cùng xúc động, uống một hơi cạn sạch. Vũ Thắng Nam lại rót thêm cho cô một ly khác. Từng đốm pháo hoa lần lượt bay lên không trung, rực rỡ chói mắt, chiếu sáng đáy lòng của cô, sáng như ban ngày vậy. Uống thêm một ly rượu, Hạ Huyền có chút say. Cô tựa đầu vào vai của người kia, lặng lẽ nhìn pháo hoa. Không kìm nén được lòng mình, cũng bởi vì có sự tiếp xúc của chất cồn, Hạ Huyền không nhịn được nói. Vũ Thắng Nam, tôi yêu anh. Đốm pháo hoa cuối cùng nổ lên, thì Hạ Huyền lấy hết sự can đảm lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến tận bây giờ, quay người sang, nhón chân rồi dán môi mình lên môi của người nọ. Hai đôi môi chạm vào nhau, pháo hoa cũng biến mất. Hạ Huyền không cần biết ngày mai có phải là tận thế hay không, và cô cũng mặc kệ mọi chuyện sẽ ra sao. Chỉ là thuận theo cảm xúc và dưới sự dẫn dắt của chất cồn, hưởng thụ lấy một chút vui sướng. Vũ Thắng Nam nói, anh xem cô như một người bạn, còn là người bạn khác giới duy nhất, và cô là một ngoại lệ. Thế nhưng cô biết, cô cùng với anh vĩnh viễn không thể làm bạn bè được. Mối quan hệ lấp lửng này, cô muốn cho nó một kết quả. Dù chỉ là một chút ngọt ngào, cô cũng muốn đón lấy. Vũ Thắng Nam dù biết khoảng cách giữa hai người rất lớn, thế nhưng tôi thực sự rất yêu anh. Đêm hôm đó hai người qua đêm cùng với nhau. Đêm hôm đó, Hạ Huyền lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau xé thân thể thành hai nửa. Đêm hôm đó tuy chật vật, thế nhưng trong mảnh vụn thủy tinh lại có ngọt ngào. Cô thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, thế nhưng mà lại không dám đối diện với người đàn ông nằm bên cạnh. Khung cảnh hôm qua hiện lên rõ mồn một trong đầu. Hơn nữa cơn đau nhức nhối từ dưới hạ thân truyền đến đại não, khiến cho cô lại càng thêm bối rối. Cô thất thân rồi, vào đúng ngày sinh nhật 27 tuổi. Hạ Huyền vơ lấy quần áo mặc vào, đầu cũng không kịp trải, âm thầm rời khỏi phòng. Cả ngày hôm ấy thì không thấy Vũ Thắng Nam gọi đến, thế nhưng ngược lại, Hạ Huyền cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì bây giờ cũng chưa biết dùng ánh mắt như thế nào, thái độ ra sao để đối diện với người kia sau khi xảy ra một đêm như vậy. Ngồi làm việc mà tâm tình của cô cứ nhấp nhòm không yên, kết quả lại thành công nhận lấy liên hoàn liếc của lão già tổ trưởng. Thế nhưng mà lão ta chỉ liếc như vậy thôi, chứ không dám cho Hạ Huyền ăn hành đâu. Một ngày làm việc không có hiệu quả, giờ ăn trưa còn không ngừng nghe con ếch Trúc Thanh cứ lải nhải một hồi như vậy. Lỗ tai bị tra tấn đến là khổ. Cũng bởi vì hành động bạo phát của mình, Hạ Huyền bị giày vò đến khổ sở. Cô hung hăng vò tóc của chính mình. Buổi tối mang theo tâm tình rối bời đó nằm lên giường, cứ lăn qua lăn lại, càng thêm khó chịu. Cô bật dậy, vừa lấy cả áo lông của mình bắt đầu nhổ lông, tìm giả thuyết. Anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình. Cứ thế, hai câu nói đó thay phiên nhau lặp đi lặp lại. Kết quả chính là không có hồi kết. Đã như vậy lại còn phá hỏng cả áo lông duy nhất nữa. Đúng lúc đó thì điện thoại để trên đầu giường bỗng nhiên đổ chuông. Hạ Huyền bị dọa nhảy dựng lên. Vài giây sau mới hoàn hồn lại, đi đến cầm di động lên nhìn. Ba chữ con nhà giàu nhấp nháy. Nhìn sao mà chói mắt đến như vậy chứ. Cô do dự một lúc rồi run run tiếp điện thoại. Alo, đang làm gì vậy? Không làm gì cả. Thế thì gặp nhau đi. Để hôm khác được không? Hôm nay tôi... Em đến kỳ kinh nguyệt à? Cô nghe xong thì thầm cắn đầu lưỡi. Uổng công vừa rồi còn cho rằng người này đứng đắn. Quả nhiên, vẫn là một kẻ vô lại. Hà Huyền đầu hàng rồi nói. Được rồi, gặp ở đâu đây? Tôi đến đón. Không cần đâu, tôi tự đến. Vậy được, quán ba thiên đường nhé. Hạ Huyền tắt máy, tim đập thình thịch, cảm giác giống như cô gái mới lần đầu biết yêu vậy. Hồi hộp, lo lắng, không biết ý định của đối phương như thế nào. Hạ Huyền chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mặc chiếc váy bó sát màu xanh nước biển, đẹp nhất, đắt nhất trong tủ quần áo của cô. Chiếc váy này bỏ xó đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội để mặc. Hạ Huyền trang điểm kỹ lưỡng, đi giày cao gót cùng màu. Xong xuôi thì mang túi xách ra ngoài bắt taxi. Cô hy vọng rằng lần gặp mặt này sẽ thành công tốt đẹp. Cô thật sự muốn cùng gã con nhà giàu kia chính thức yêu đương một hồi. Đi giữa đường thì bị kẹt xe, thế nên Hạ Huyền đến trễ một chút. Vào cửa quán bar, cô mang điện thoại định gọi cho Vũ Thắng Nam. Không ngờ chưa kịp gọi thì hai mắt đã bị bóng dáng quen thuộc phía trước thu hút. Không phải con nhà giàu thì còn ai nữa. Thế nhưng mà hiện tại anh ta đang ôm eo một cô gái thân hình bốc lửa. Cả hai thì ngồi trên ghế salon, điên cuồng, hôn hít, mặc cho xung quanh có rất nhiều người. Đầu của cô lúc này nổ oanh một tiếng, nhất thời cứ đứng đơ ra đấy giống như phỗng. Phía bên kia, Vũ Thắng Nam ôm eo gái đi về hướng phòng VIP riêng. Theo cùng lần lượt là bạn của hắn, Đường Minh, Văn Khải, Trung Nghĩa. Mỗi người đều ôm một cô gái cùng di chuyển. Hạ Huyền cảm thấy chính mình như vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy. Cô nhớ lại bản thân của mình đã lo lắng như thế nào, sửa soạn đẹp đẽ ra sao. Đặc biệt, còn mặc bộ váy gợi cảm này. Quả đúng là vô cùng nực cười. Hạ Huyền xoay người chạy ra bên ngoài, viên mắt hơi nóng lên. Lúc taxi vừa đến, cô đang định lên xe thế nhưng cuối cùng lại chần chừ. Đã mất công sửa soạn đến đây gặp người ta, cho dù như thế nào cũng không thể nào về không như vậy. Phải có một đáp án mới có thể về. Hạ Huyền nghĩ lại rồi. Cô quyết định bước chân quay trở lại, đi vào trong quán, từ từ tiến đến phòng bar VIP. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào. Không ngờ bên trong phòng bar này được thiết kế hai phần, có ngăn cách một bức tường mỏng. Hạ Huyền đứng bên ngoài bức tường, do dự định tiến vào. Không ngờ lại nghe bên trong giọng của Đường Minh vang lên. Này, từ đêm qua cô ta thực sự thổ lộ tình cảm với mày rồi á? Không có ai trả lời, nhưng lại có giọng phụ nữ vang lên. Vũ Thắng Nam, tôi yêu anh. Hạ Huyền nghe đến đó, má của cô như bị tát một cái thật mạnh. Đây chẳng phải là giọng nói của cô sao? Tại sao lại... Này, mày cũng xấu xa lắm đấy nhá. Chỉ vì người ta tạt nước vào mặt của mày một lần, lại muốn chơi người ta đến mức như vậy. Sao thế? Đêm qua đưa con gái người ta lên giường rồi chứ gì nữa. Vũ Thắng Nam không nói gì cả, coi như Đường Minh nói đúng. Mà trò chơi này của mày cũng quá ngọt ngào đi. Thảo nào cô nấy mê tít như vậy. Mày đúng thật là yêu nghiệt đấy. Vụ đánh cược này mày thắng rồi. Thôi chung tiền đi. Bên trong, đám đàn ông vừa cười nói ầm ĩ. Hạ Huyền đứng bên ngoài đã hoàn toàn ngây ngốc. Trò chơi á? Hết thảy tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ đều là một trò chơi của con nhà giàu sao? Chuyện bắt đầu từ khi nào vậy? Từ khi cô hắt nước vào mặt của Vũ Thắng Nam ở nhà hàng lần đó, khiến cho anh ta nhớ mãi, rồi ghim tạc vào đầu sao? Hay còn sớm hơn nữa? Vì một cái hắt nước, liền không tiếc bỏ thời gian công sức, bày ra một trò chơi. Từng bước, dụ cô vào chồng. Cuối cùng khiến cho cô yêu đến không thể nào kìm nén, mất hết lý trí, thổ lộ ra một câu tôi yêu anh. Một câu mà cô trân trọng biết bao nhiêu, lại là trò hề trong mắt của người ta. Âm thầm sau lưng cho cô mượn tiền, khiến cho cô phải nhận lỗi, khiến cô phải cúi đầu. Chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô trong 2 tuần. Chúc mừng sinh nhật, tặng cho cô những bông pháo hoa đẹp đẽ như vậy. Tất cả chỉ là một trò nực cười như vậy sao? Vũ Thắng Nam, anh thực sự quá tàn nhẫn. Rất biết cách đá người ta từ trên cao xuống, triệt để chơi đùa trong tay. Đáng chết nhất chính là cô đã thật lòng. Thật lòng trao cả trái tim lẫn cơ thể cho Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền không muốn trốn tránh một cách vô nghĩa. Cô đi ra từ sau bức tường mỏng ngăn cách. Đường hoàng đứng trước mặt đám người kia. Cô đứng đối diện Vũ Thắng Nam. Đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai, cuồng vọng, ngạo mạn đó. Vũ Thắng Nam vắt chéo chân, trên tay cầm ly rượu. Cô gái bên cạnh đang dính lên người của hắn. Đối với sự xuất hiện bất thình lình của Hạ Huyền, Vũ Thắng Nam cũng chỉ hơi phân vân trong giây lát. Gương mặt rất nhanh không có biểu cảm gì cả. Khoác tay với người phụ nữ bên cạnh, cô ta lập tức đứng dậy rời đi. Ba người bạn kia cũng không hẹn nhau mà im lặng lại. Trong lòng của Hạ Huyền lại càng lạnh lẽo. Khóe miệng của Vũ Thắng Nam hơi nhếch lên cười nhẹ. Thế nào? Sao lại đến mà không gọi điện cho tôi thế? Không khí trong phòng giảm đi vài độ. Hạ Huyền nhìn kỹ người trước mặt. Bỗng nhiên có cảm giác người này trở nên vô cùng xa lạ. Từ đầu đến chân chỗ nào cũng lạ lẫm. Dường như từ trước đến giờ cô chưa từng quen biết vậy. Có phải đây mới chính là con người thật của anh ta không? Ngông cuồng, kiêu ngạo, con nhà giàu nứt đố đổ vách. Con người muốn gì được nấy, ghét ai thì liền chỉnh, muốn đùa cợt ai, liền không do dự gài bẫy người đó. Nếu như vậy từ trước đến nay, lúc nào cũng hay đấu khổ với cô, quan tâm cô đến tột cùng là ai vậy? Vũ Thắng Nam hỏi lại. Em biết được những gì rồi? Biết được những gì mà tôi nên biết? Dù sao thì mọi chuyện chính là như vậy đấy. Không phải em nói em yêu tôi sao? Tôi có thể cùng em yêu đương một chút. Vũ Thắng Nam nói ra những lời này giống như nó chính là một điều rất hiển nhiên vậy. Công tử quen thói chơi bời, quen thói bỡn cợt, cặn bã của xã hội. Con người nói yêu mình, liền tốt bụng đáp lại một phen, coi như là thương hại, bố thí. Thì ra thì tình cảm cũng có thể mang ra làm trò cười mua vui. Cái thứ tình cảm này vốn là một điều gì đó rất thiêng liêng. Nhưng có lẽ người trước mắt Hạ Huyền mãi không bao giờ có thể cảm nhận được. Vũ Thắng Nam, người mà cô đã từng cật lực né tránh, nhưng không né được. Dù biết rằng kết quả mong manh, nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu như vậy. Cô thực sự đã đánh giá thấp anh ta. Mặc dù vậy, Hạ Huyền, cô cần sao? Tuy cô đã yêu người này, nhưng mà con người cô từ bé luôn có tự trọng, tuyệt đối không cầu một thứ tình cảm thương hại bố thí. Hạ Huyền không khóc, không chất vấn. Cô bình thản hỏi người kia một câu. Đến tột cùng, vì sao lại làm như vậy? Đối với câu hỏi này, Vũ Thắng Nam chỉ cười, nói một cách thản nhiên. Tôi trước khi chưa gặp em, đều vẫn như vậy. Phụ nữ cũng sẽ không ai lại ngu ngốc đi hỏi tôi giống như em đâu. Vậy chính là tôi sai sao? Tùy em nghĩ. Khiến cho anh bỏ ra không ít công sức. Xem ra tôi phải nên thấy vinh hạnh mới đúng. Vũ Thắng Nam, cảm ơn anh. Tôi bây giờ thực sự hiểu rồi. Tuyệt đối không u mê ngu xuẩn thêm lần nào nữa. Chiếm sóng đã lâu. Có lẽ đã đến lúc tôi nên lùi một bước, đang tìm lấy niềm vui mới. Từ giờ phút này trở đi, xem như hai ta chưa từng quen biết. Hạ Huyền nói xong thu hồi ánh mắt quay lưng đi. Bao nhiêu tình cảm triệt để đã bị Vũ Thắng Nam chà đạp sạch. Bước chân của cô nặng nề, khó khăn đi ra cửa. Khó khăn lắm mới từ trong cái nơi ồn ào xa đọa ấy đi ra. Lúc này thì cô lại đứng ngẩn ngơ trên đường một lúc lâu. Hạ Huyền cô đến tột cùng đã rơi vào loại người gì vậy? Rốt cuộc đã làm gì sai? Để đến nỗi đánh mất cả chị lẫn chài như vậy chứ? Thậm chí chuyện mới xảy ra vào buổi sáng hôm nay thôi, cơn đau từ hạ thân vẫn còn ở đó. Nước mắt của cô không kìm được rơi xuống. Tuy rất mạnh mẽ, nhưng mà suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái. Lần đầu tiên mất đi cái quý giá nhất một cách vô nghĩa. Có một chút tiếc nuối. Khóc nhẹ một chút có được không? Đang khóc thút thít thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai. Tôi đã từng cảnh báo với chị rồi. Vũ Thắng Nam, loại người này cho dù là chị hay tôi cũng không dây vào nổi đâu. Lại là Hạ Hải Vân. Chị khóc thương tâm như vậy cũng chỉ là đang lãng phí nước mắt thôi. Hạ Huyền ngừng khóc, lau nước mắt đi nhìn Hạ Hải Vân. Cảm ơn cô, tôi đi đây. Sau đó thì nhanh chóng rời đi. Ngần ngơ đi trên đường một lúc lâu thì mới bàng hoàng phát hiện ra Trời đã khuya lắm rồi. Xe cộ trên đường thưa thớt. Cô đứng bên đường, vẫy đợi một chiếc taxi đi qua. Đợi một lúc lâu mới có một chiếc taxi đi đến. Thế nhưng kết quả tài xế vừa nhìn thấy mặt của Hạ Huyền, liền giống như gặp quỷ. Vội vàng kéo cửa kính lên phóng xe đi mất, khiến cho cô ngẩn ra không hiểu được điều gì cả. Tài xế kia bị làm sao thế nhỉ? Khó hiểu, nhưng mà cô cũng đành chờ một chiếc xe khác. Ai ngờ lần này đứng mãi vẫn không thấy chiếc taxi nào cả. Trời thì lại bắt đầu đổ mưa tầm tã. Cô triệt để xui xẻo, nhất thời không tìm được chỗ kịp thời để trú mưa, bị những hạt mưa lạnh buốt dội vào ướt từ đầu xuống chân. Cô lạnh đến mức hai hàm răng cứ run lập cập như vậy. Vốn chỉ là mặc váy bó sát kết hợp quàng thêm một chiếc áo dạ bên ngoài, nay bị thấm nước mưa càng tăng thêm cái rét run. Cật lực đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng lết về đến phòng trọ. Vừa vào đến cửa thì ngay cả quần áo cũng không thay. Thân thể của cô tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Thật đúng là ngu ngốc. Đã hiểu rõ con người ấy không đáng tin, nhưng mà không thể nào kiềm chế đâm đầu vào. Cô liên tục tự tay đánh vào người của mình mấy cái, muốn dùng cái đau để khiến cho bản thân bình tâm trở lại. Nhớ đến ánh mắt của Vũ Thắng Nam, nụ cười của gã, giọng nói của gã, mùi hương cơ thể của gã nữa, tất thảy những thứ đó đều là giả dối sao? Cô bất lực khóc thật to, những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Cô mang tất cả những thương tâm, bất lực, giận dữ hòa vào trong tiếng khóc. Phát tiết xong, mang cái tình yêu chó má này quẳng xuống biển hết. Kết quả của một lần phá thân, một đêm khóc nhè, một giờ dầm mưa lạnh buốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Huyền đổ bệnh một trận. Cô nằm mê man trên giường không biết trời trăng mây gió gì cả. Tay thì mò mẫm điện thoại, gọi cho tổ trưởng, xin nghỉ ốm. Xong xuôi thì điện thoại cũng theo ngón tay rơi trượt xuống giường. Chưa được bao lâu thì điện thoại đổ chuông. Phải reo đến mấy lần thì cô mới mơ màng tỉnh lại. Cô không nhìn xem người gọi đến là ai. Giọng thì khàn đặc nói vào điện thoại. Alo. Cậu vẫn chưa chết á? Cảm ơn nhé, tôi vẫn còn sống. Tôi gọi làm gì thế, tôi đang ngủ đây. Tắt máy nhé. Ấy khoan, thế giọng cậu bị làm sao thế? Chỉ là bị cảm tí thôi, không sao đâu. Tôi uống thuốc chưa? Chưa, lát nữa tôi uống. Nhớ uống thuốc đầy đủ vào đấy. Tôi đang ở bến xe, nhà có việc phải về gấp, thế nên gọi nói với cậu một tiếng. Được rồi, thế thì cậu mau về đi. Tắt máy rồi thì cô quẳng luôn điện thoại tiếp tục ngủ. Cứ như thế ngủ sâu nguyên một ngày không biết gì cả. Cho đến khi tỉnh lại đã là 11 giờ đêm. Bụng đói cồn cào, cổ họng thì khô rát. Cô cố gắng lết cơ thể mềm nhũn xuống giường để tìm nước uống. Đúng lúc đó cửa phòng bị gõ mạnh. Hạ Huyền, cô có ở trong đó không? Hạ Huyền. Giọng nói này rất quen. Hạ Huyền lách được ra đến nơi mở cửa. Người bên ngoài là Hoàng Bách. Hạ Huyền đỡ chán, tay vịn tường cố gắng đứng thẳng dậy. Sao anh lại đến tìm tôi thế? Tùng Lâm gọi cho tôi nhờ tôi đến xem cô một chút. Cậu ấy nói gọi cho cô rất nhiều lần nhưng mà không được, nên đã rất lo lắng. À, ra là thế. Hạ Huyền cảm thấy hơi ái ngại nhìn Hoàng Bách. Cô cười rồi nói. Tôi không sao đâu, chỉ là ngủ quên tí thôi. Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi nhé. Nhưng mà sắc mặt của cô rất tệ đấy. Cô chắc là cô vẫn ổn chứ? Tôi không... Thế nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì thân thể của cô lại một phen chao đảo, không tự chủ được, ngã xuống. Hoàng Bách vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, anh kêu thốt lên. Người cô nóng quá đấy. Không ổn đâu, để tôi đưa cô đi viện nhé. Lúc này thì cô nào còn sức mặc phản kháng, được Hoàng Bách tóm lên lưng. Khi ra ngoài anh còn cẩn thận lấy ổ khóa khóa cửa lại, rồi sau đó mới rời đi. Cô bị sốt cao mất sức, sau khi được truyền dịch thì cuộn tròn trên giường ngủ say. Hoàng Bách cũng không ngại mệt, ở lại trông Hạ Huyền suốt cả một đêm như vậy. Sau khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô mở mắt nhìn một lượt, sau đó mới nhớ đến chuyện tối qua. Hoàng Bách. Hạ Huyền nhìn đến nhìn lui trong phòng cũng chẳng có ai cả. Xem ra thì anh ta mang cô đến đây rồi. Mà cũng phải thôi, giữa hai người đâu có gì thân thiết. Bụng Hạ Huyền sôi lên ùng ục. Cô nhớ ra là từ hôm qua cho đến bây giờ mình còn chưa ăn gì cả. Không đói mới lạ đấy. Đang định xuống giường đi tìm bác sĩ thì cửa phòng bật mở. Hoàng Bách tay xách cháo đi vào, anh cười rồi hỏi. Cô tỉnh rồi sao? Hạ Huyền lúc này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh vẫn chưa đi à? Cô còn bệnh như vậy, tôi đi thế nào được? Ai lại mang người đến bệnh viện rồi bỏ xó như thế bao giờ? Cô đói lắm không? Tôi có mua cháo đấy. Cô qua ăn một chút đi. Ăn xong thì về nhà nhé. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Cô đừng ngại. Lúc này thì Hạ Huyền quay mặt đi. Viên mắt có một chút cay cay. Không hiểu vì sao lúc này cô cảm giác được Hoàng Bách giống như người thân của mình vậy. Bởi vậy mới nói, con người ta không thể cứ mãi một mình, ít ra cũng phải có một người bên cạnh. Lúc ốm đau bệnh tật, có người quan tâm chăm sóc thì thật là tốt. Ai mà ngờ được người lúc này ở bên cạnh quan tâm cho cô lại chính là Hoàng Bách cơ chứ. Quan hệ giữa hai người cũng chỉ tính là xã giao, không hơn không kém. Hoàng Bách vẫn cứ kiên quyết đưa Hạ Huyền về, mặc dù cô đã rất thiện chí từ chối. Nói thật thì Hạ Huyền thực sự rất ngại ngùng. Nếu như đối phương là Tùng Lâm thì không chừng có còn nhảy lên ăn vạ, bắt cậu ta cõng về cũng nên. Nhưng mà đây lại là Hoàng Bách, một người chỉ mới gặp vài lần. Sự nhiệt tình chu đáo của anh ta khiến cho cô nhất thời bối rối. Cô nói, tôi cảm thấy là mình đã khỏe hơn nhiều rồi. Thực sự không thể nào làm phiền anh thêm nữa. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh. Bác sĩ cũng nói thể trạng của cô vốn rất yếu, và tôi cũng có sẵn xe, đưa cô về thì có gì đâu mà phiền chứ. Đã nói đến mức này còn từ chối thì không hay cho lắm. Hạ Huyền đành nhấn mạnh thêm một câu cảm ơn, thế rồi lặng lẽ lên xe máy của Hoàng Bách. Về đến phòng trọ thì Hoàng Bách nói, cô nghỉ ngơi một tí đi, có gì cứ gọi điện cho tôi, đừng ngại nhé. Vâng, cảm ơn anh nhé. Hoàng Bách lên xe đi mất. Hạ Huyền ngả người lên giường, chẳng bao lâu thì lại thiếp đi. Khi mở mắt ra thì Hạ Huyền cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, người ngợm đột nhiên phát run. Chẳng mấy chốc trán của cô bắt đầu sốt cao. Hạ Huyền rũ rượi nằm xuống, co một cục trên giường chùm chăn kín người chịu đựng cơn mệt mỏi. Vừa khát lại vừa choáng váng, rất khó chịu. Lúc mà trời vừa chập tối thì Hoàng Bách đến trước cửa phòng của cô gõ cửa. Hạ Huyền nhắm mắt mở ra, nhìn thấy Hoàng Bách, một trận cảm động kéo đến, cô run run hỏi. Sao anh lại đến đây thế? Tôi đến xem cô thế nào rồi. Giọng của Hạ Huyền khản đặc giống như sắp khóc vậy. Tôi đỡ nhiều rồi. Hoàng Bách rất tự nhiên đưa tay sờ trán, sờ xong thì liền nhíu mày nói. Cô lại sốt rồi đấy. Mau vào nằm đi. Tôi đi mua thuốc nhé. Cô không từ chối nữa, lững thững đi vào giường rồi nằm xuống. Bởi vì quá mệt mỏi thế nên rất nhanh chóng lại mê man. Khi được người kêu dậy lần nữa, cô mở hé mắt ra nhìn thì thấy Hoàng Bách đang nhìn cô. Cô dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nhé. Cháo á? Anh nấu sao? Ừ, tôi nấu đấy. Lúc nãy đi mua thuốc, tiện thể mua một ít thịt vịt và rau nữa. Đang bệnh, thường nhạt miệng đấy. Cố gắng ăn hết rồi uống thuốc sẽ nhanh khỏi thôi. Hạ Huyền đưa mắt nhìn tô cháo đặt bên cạnh. Một chút muốn ăn cũng không có. Cô chỉ đang khát khô cả cổ thôi. Quả thực là Hoàng Bách rất hiểu ý của người khác. Anh cười rồi rót ly nước đưa đến trước mặt của Hạ Huyền. Uống nước xong thì nhớ ăn cháo đấy. Cô nhận lấy. Trong quá trình ăn, Hoàng Bách lại nói. Tôi nghe Tùng Lâm nói ở đây không có ai à? Bố mẹ tôi sống ở tỉnh khác. Nếu như không có Hoàng Bách, đến nước Hạ Huyền sẽ gọi điện cho dì Minh Thư nhờ giúp đỡ. Gia đình của tôi cũng ở nơi khác. Ở một mình sợ nhất là đổ bệnh, không ai biết. Lúc đó đặc biệt nhớ nhà nữa. Hoàng Bách cười nhẹ. Cô cố gắng ăn xong được bát cháo. Hoàng Bách liền đưa thuốc cho cô. Uống thuốc xong thì Hoàng Bách ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng ra về. Ngấm thuốc, Hạ Huyền nhanh chóng thiếp đi. Trận ốm này của cô kéo dài suốt 3 ngày. Cô cứ hạ sốt rồi lại sốt cao, liên tục như vậy. Hoàng Bách cũng chính là người túc trực bên chăm sóc. Anh liên tục đo nhiệt độ, chườm lạnh cho cô. Trời tờ mờ sáng, cơn sốt mới dứt hẳn. Lúc này cả người của cô hoàn toàn lạnh lẽo. Cô tỉnh lại trong trạng thái cả người uể oải, mệt mỏi. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, đập ngay vào mắt của cô là khuôn mặt của Hoàng Bách. Anh ngồi bên giường ngủ thiếp đi. Bên cạnh còn có một thau nước đã lạnh ngắt, cùng với khăn chườm. Cô có một chút ngây ngần, nhìn dáng vẻ trước mặt của người đàn ông này. Vì một cô gái không hề thân thiết mà anh có thể đối tốt như vậy sao? Anh có thể túc trực cả đêm bên giường của cô, chăm sóc tận tình cả đêm như thế. Nhìn nét mặt của anh rất tiều tụy, trong lòng của cô dấy lên một trận áy náy không thôi. Người đàn ông này đã không còn trẻ, mà cô cũng không còn trẻ trung gì nữa. Một người phụ nữ vào ngày sinh nhật 27 tuổi của mình, bởi vì ngu muội mà đánh mất bản thân, bị một tên cặn bã rác rưởi hung hăng đâm một dao, đau đớn một hồi, nói ra còn khiến người ta cười cho. Một bộ ngạn khuất giấu vào trong tận đáy lòng, còn tự khiến cho bản thân ốm lê ốm lết một trận dài không dậy được. Cô khẽ thở dài, hai mắt khẽ nhắm lại. Dù sao thì trời vẫn còn chưa sáng, ngủ thêm chút nữa vậy. Sau khi khỏe lại thì Hà Huyền mới để ý điện thoại của mình. Tùng Lâm gọi 3 cuộc gọi nhớ, Trúc Thanh 2 cuộc, Dì Minh Thư 2 cuộc, còn lại 1 cuộc là từ Tổ trưởng Từ. Tin nhắn đến từ Tùng Lâm. Này, con heo nhà cậu, mệt như vậy đã đỡ chưa? Tôi không đến được, thế nên nhờ người chăm sóc cho cậu đấy. Liệu mà cảm ơn người ta đàng hoàng vào? Nếu được, cứ lấy thân báo đáp đi. Cái tên bản thân trời đánh này. Hà Huyền thầm mắng một câu. Tin nhắn của Dì Minh Thư. Hà Huyền, cháu sao thế? Sao mà dì gọi mãi không được vậy? Nhớ gọi lại cho dì đấy. Hà Huyền ngay lập tức ấn số, gọi báo cho dì biết là mình vẫn ổn, ngày hôm sau sẽ đến thăm dì. Đồng thời cũng gọi cho Tùng Lâm nói một tiếng là mình đã khỏe lại. Sau cùng thì cô gọi đến cho giám đốc bộ phận xin nghỉ phép năm. Cô nhớ bản thân đi làm hơn 3 năm rồi, thế nhưng mà số ngày phép năm vẫn còn nguyên như vậy. Chuyện cô ốm thì quản lý cũng biết. Nay cô lại xin nghỉ phép thì không có lý do gì không đồng ý. Duyệt một cái liền cho cô nghỉ nửa tháng. Tắt máy, Hạ Huyền thảnh thơi nằm xuống giường, hai mắt mờ mịt nhắm lại. Ngày hôm sau cô đi chợ mua thức ăn. Lúc trở về thì gọi cho Hoàng Bách, mời anh đến nhà ăn bữa cơm. Hoàng Bách lập tức đồng ý ngay. Hạ Huyền nấu nhiều thêm mấy món. Lúc Hoàng Bách đến thì tất cả đã xong xuôi, cô nói. Muốn cảm ơn anh thế nhưng mà kinh tế eo hẹp, không mời anh đi ăn nhà hàng được. Mời anh ăn cơm canh đạm bạc thế này thôi. Anh đừng chê cười nhé. Sao có thể chứ, tôi lại thích như thế này hơn đấy. Chuyện kia thật lòng cảm ơn anh một lần nữa. Không có gì đâu, sau này có gì cần giúp cứ gọi cho tôi. Như vậy thì tôi cũng không ngại đâu. Buổi chiều thì Hạ Huyền đến nhà của dì Minh Thư. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, dì lo lắng rồi hỏi. Con ốm sao? Dạ, chỉ là cảm tí thôi. Bây giờ thì khỏi rồi. Còn đấy, lớn rồi không biết tự chăm sóc chính mình gì cả. Sao lại không nói với dì chứ? Thì dì cũng nói là con lớn rồi, đâu phải là con nít chứ. Dì là lo cho con đấy. Con biết rồi. Ngày mai con đến thăm mẹ con, sẽ đi mấy ngày. Vé thì con cũng búc trước rồi. Dì gật đầu, sau đó đi vào trong, lấy ra một túi ni lông đưa cho cô, nói là quà sinh nhật. Nghe đến hai từ sinh nhật thì ánh mắt của cô chợt lạnh lẽo. Cô không nói gì cả, nhận quà. Món quà là một chiếc áo len cổ cao màu xanh. Hà Huyền không quên cảm ơn dì một câu rồi chạy đi thử áo. Buổi tối hôm đó cô trở về phòng trọ, sắp xếp mấy bộ quần áo cho vào ba lô. Tờ mờ sáng hôm sau liền rời khỏi phòng, đi ra bến xe để đi đến tỉnh T. Ngồi trên xe khách, cô gọi cho mẹ một cuộc để thông báo. Xe đến nơi thì Dượng đã đứng đợi sẵn ở đó. Kể từ lúc gặp Dượng ở cái Tết năm trước thì Dượng trông gầy hơn một tí. Hạ Huyền, ở bên này này. Dạ vâng ạ. Mẹ con đâu rồi ạ? Mẹ con nghe nói là con đến, tất bật đi chợ từ sớm. Bây giờ thì đang nấu cơm ở nhà đấy. Dạ vâng, phiền Dượng quá. Người một nhà cả thôi, cái gì mà phiền. Thôi đưa ba lô đây, Dượng chào trước cho. Mẹ Hạ Huyền đi bước nữa với Dượng là người địa phương. Nhà ở thị trấn, nằm ngay mặt đường. Hai người kinh doanh một tiệm cơm nhỏ cho dân lao động. Thường ngày rất bận rộn. Thế nhưng mà khi Hạ Huyền về đến thì quán đã đóng cửa. Dượng nói. Hôm nay con đến, thế nên quán đóng sớm. Cô có một chút ngại với Dượng. Con không biết khi nhận được điện thoại, mẹ con vui thế nào đâu. Thôi mau vào nhà đi. Thời tiết ở tỉnh Tê có phần lạnh hơn ở thành phố. Bên trong nhà rất ấm cúng. Phòng khách còn có lò sưởi nên không sợ lạnh. Mẹ cô đã nấu xong bữa trưa, dọn ra đây cả một bàn. Nhìn thấy cô con gái đã lâu không gặp thì kêu lên. Con gái, sao gầy sộc như vậy chứ? Dượng cười rồi bảo, thôi, bà cứ để con nó vào rửa mặt rửa tay cái đã, rồi than vãn sau đi. Lúc ngồi vào bàn ăn, Hạ Huyền méo mặt nghe mẹ hát bài ca than thở một hồi, thế nhưng mà trong lòng thì lại vô cùng ấm áp. Đó đúng là không khí của một gia đình, và không gì bằng mẹ ruột cả. Đột nhiên thì Hạ Huyền làm mặt mếu máo rồi nói, mẹ ơi, con muốn ôm mẹ quá. Mẹ cô buông đũa xuống, thế đến đây nào. Dượng nhìn rồi cười ha hà, thế nhìn hai mẹ con kìa, ăn cho xong cơm đi đã. Lúc này cả ba người cùng cười, đây chính là không khí của một gia đình đầm ấm. Buổi tối hôm đó thì mẹ nhất quyết đuổi Dượng ra phòng khách, một mực đòi ngủ cùng với con gái. Hai mẹ con nằm trên giường trò chuyện, mẹ hỏi đủ thứ từ công việc cho đến chuyện tình cảm. Cô chỉ cố gắng trả lời qua loa để cho mẹ yên tâm. Sau cùng thì mẹ nói, con đấy, đừng có mà lo làm việc quá, quên đi cái chuyện chính của đời người. Phụ nữ 27 tuổi đa số kết hôn sinh mấy đứa rồi đấy. Con gái mẹ thế này, mẹ còn lo là con ế. Với cả làm sao mẹ biết là con có thích ai không, hay là có ai thích con không. Thế thì mau đưa đến đây ra mắt cho mẹ đi. Thì đợi lần sau có cơ hội con đưa đến cho mẹ xem nhé. Đấy, chính miệng con nói đi. Nút lời mẹ đánh chết đi nhé. Hạ Huyền nhanh chóng chuyển chủ đề. Thế mẹ và Dượng thế nào rồi? Hai người có hay cãi nhau không? Thì vợ chồng nào mà không cãi nhau. Nhưng mà Dượng con luôn nhường nhịn mẹ. Ông ấy cũng hiền, chưa động tay đá chân bao giờ cả. Con cũng mừng cho mẹ đấy. Phụ nữ mình ấy mà, kiếm được một người tâm đầu ý hợp, gia cảnh cân xứng, yêu nhiều hay ít cũng không sao cả. Lấy nhau rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm. Ngoại hình không cần quá đẹp, cứ bình thường là được. Hạ Huyền vùi mặt vào gối không nói gì thêm nữa. Ngày thứ hai ở nhà mẹ thì Hạ Huyền dậy lúc 7 giờ sáng. Khi đó thì mẹ và Dượng đang tất bật ở ngoài quán. Cô thay quần áo rồi nhanh chóng ra phụ một tay. Buổi chiều rảnh rỗi thì đi ra siêu thị gần đó mua một ít đồ dùng cá nhân. Ngày thứ ba, Hạ Huyền nhận được điện thoại của Hoàng Bách. Anh hỏi cô đang làm gì. Hạ Huyền bảo mình tạm rời khỏi thành phố, bây giờ đang ở tỉnh T. Không ngờ là Hoàng Bách lại nói, tôi cũng đang ở tỉnh T đây. Cô ở chỗ nào thế? Hạ Huyền nói xong địa chỉ thì mới biết thì ra quê ngoại của Hoàng Bách cũng ở đây, nhà cách một huyện. Thế bây giờ cô rảnh không? Tôi đến chỗ cô nhé. Vâng. Hoàng Bách đến rất nhanh, chưa đầy 30 phút sau đã xuất hiện trước mặt Hạ Huyền. Cả người của anh mặc bộ đồ thể thao thoải mái, bên ngoài khoác thêm áo gió. Anh hỏi, nhà cô ở gần đây á? Là nhà mẹ tôi và Dượng. Anh ăn sáng chưa? Hoàng Bách lắc đầu, tôi chưa. Hay là chúng ta ăn gì đó trước đi. Tôi đưa anh đến quán của mẹ tôi ăn nhé. Yên tâm, miễn phí. Hoàng Bách nghe xong thì cười, và cô cũng cười. Khỏi nói thì khi nhìn thấy sự có mặt của Hoàng Bách, mẹ cô ngạc nhiên đến cỡ nào. Không ngờ là hôm qua mới nói với con gái chuyện bạn trai, ngày hôm nay con gái lại mang đến một chàng trai thật đấy. Mẹ cô đánh giá Hoàng Bách từ đầu đến chân rồi hỏi một chàng, cháu là bạn của Huyền đúng không? Cháu bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp là gì? Nhà ở đâu? Hạ Huyền đứng một bên, gấp đến mức kêu một tiếng, kìa mẹ, hỏi cái gì mà nhiều như vậy chứ? Thế còn không phải là vì lần đầu tiên con đưa bạn đến chơi hay sao? Hỏi vài câu có gì đâu. Ngược lại thì Hoàng Bách rất vui vẻ trả lời câu hỏi của mẹ Hạ Huyền, từng câu một. Gương mặt của mẹ cô hài lòng tiếp tục hỏi thêm vài câu tinh tế nữa. Hạ Huyền suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cô bỗng nhiên có chút hối hận khi đưa Hoàng Bách đến đây. May sao đúng lúc có khách vào quán, mẹ cô mới chịu buông tha cho Hoàng Bách, không hỏi nữa. Nào, thế hai đứa chưa ăn sáng đúng không? Qua ghế ngồi đi. Hạ Huyền áy náy rồi nói, anh đừng để ý nhé, mẹ tôi không có ý gì đâu. Đâu có, mẹ cô rất vui tính đấy. Mẹ Hạ Huyền làm hai tô bún bò, để Dượng mang ra cho hai người trẻ, còn mẹ thì vẫn tiếp tục bận bịu trong quán. Dượng nhìn Hạ Huyền rồi lại nhìn sang Hoàng Bách, miệng thì cười tủm tỉm. Hạ Huyền muốn đỡ chán, lại nữa, hết mẹ rồi lại đến Dượng. Dượng à, anh ấy là bạn con thôi, bạn bè ấy. Ừ thì bạn, là bạn con mà. Thế Dượng có nói gì đâu? Không nói gì mà mặt Dượng trông gian gian như thế nhỉ? Hoàng Bách ngồi bên cạnh khóe miệng cũng cong lên. Dượng nói: Thế hai đứa ăn đi nhé. Hoàng Bách nói: Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Đợi Dượng đi vào trong, Hoàng Bách nhìn Hạ Huyền rồi nói: Hình như mẹ và Dượng cô nghĩ chúng ta là một cặp đấy. Tôi cũng hết cách. Thực ra thì rất thú vị. Anh nói sao cơ? Không có gì đâu. Hoàng Bách cúi đầu ăn bún. Tay nghề của mẹ làm rất ngon, quán cũng khá đông khách. Hoàng Bách ăn hết sạch cả nước lẫn cái, khen một câu: Bác làm ngon quá. Hạ Huyền mỉm cười. Được một lát thì mẹ Hạ Huyền đi ra rồi bảo: Gần đây có mở hội chợ đấy, con đưa bạn ra đó chơi đi, đi dạo một tí. Buổi trưa mẹ nấu cơm xong rồi về ăn cơm nhé. Mẹ à, nhưng mà anh ấy còn phải về nhà nữa. Mẹ cô quay sang hỏi Hoàng Bách: Thế cháu phải về sao? Ở lại ăn với gia đình bác bữa cơm đi. Chả mấy khi Hạ Huyền có bạn đến chơi đâu. Mẹ mời rất nhiệt tình. Hoàng Bách cười rồi đồng ý ngay: Vâng ạ, được ăn bữa cơm bác nấu thì còn gì bằng nữa. Một câu thành công khiến cho mẹ Hạ Huyền cười toe toét. Cô đứng một bên trợn mắt rồi nhìn. Hội chợ không đông lắm, cô cùng với Hoàng Bách đi dạo một vòng. Lúc đi qua mấy quầy bán đồ lưu niệm thì đột nhiên Hạ Huyền ngây người nhìn chiếc móc khóa hình con chó bông. Sau đó nhớ ra mình cũng có một cái. Tuy không giống cái này nhưng mà lại gợi nhớ cho cô những chuyện không vui mà cô muốn quên đi. Hoàng Bách nhận ra thái độ khác lạ của cô, bèn nương mắt theo nhìn cô rồi hỏi: Cô thích chiếc móc khóa này sao? Không, không thích tí nào cả. Chúng ta đi thôi. Hạ Huyền bỏ đi nhanh khỏi đó. Đi thêm một lúc không ai nói với ai câu nào. Không khí đột ngột trở nên thật gượng gạo. Hoàng Bách ậm ừ một hồi, sau đó quyết định mở miệng gọi: Hạ Huyền. Gì thế? Cô thấy tôi như thế nào? Cô nghe xong thì ngẩn ra, có một chút không hiểu vì sao Hoàng Bách hỏi cô một câu như vậy chứ. Anh rất tốt. Cô có muốn chúng ta tiến thêm một bước, lấy hôn nhân làm tiền đề phát triển, nghiêm túc tìm hiểu đối phương không? Vẻ mặt của Hoàng Bách rất nghiêm túc nhìn cô. Hạ Huyền chưa hề chuẩn bị tâm lý nên nhất thời lúng túng. Lúc trước hẳn là cô cũng nghe Tùng Lâm nói rồi, tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng gần 30 tuổi rồi. Nghiêm túc sao? Đúng kiểu người cùng cấp bậc, kiểu đàn ông gia đình hợp với cô nhất chính là kiểu như Hoàng Bách, chứ không phải là loại người giàu có cuồng vọng kia. Hoàng Bách, người này trong lúc cô ốm đau bằng lòng chăm sóc cho cô không ngại phiền phức. Một người tốt như vậy. Hạ Huyền à, mày còn chần chừ gì nữa chứ? Mau đồng ý đi chứ. Hoàng Bách, thực ra tôi... Cô muốn nói thực ra thì mình đang thất tình, hiện tại không thể nào trong chốc lát mà quên hoàn toàn được người kia. Nếu như vậy là không công bằng với Hoàng Bách. Thế nhưng mà những lời này bị nghẹn lại trong lồng ngực không thể nào thốt ra được. Tôi biết. Đột nhiên nói những điều này rất đột ngột. Cô cứ suy nghĩ đi. Đợi khi nào về lại thành phố, lúc đó hy vọng cô cho tôi câu trả lời được không? Sau đó thì hai người vừa đi dạo, cả hai đều cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nhất, vẫn nói chuyện với nhau giống như bình thường. Trời rất nhanh đã quá trưa. Hạ Huyền cùng với Hoàng Bách trở lại nhà Dượng. Một bàn bốn người cùng nhau dùng bữa. Trên bàn ăn, mẹ thi thoảng liếc liếc Hạ Huyền, cứ liên tục gấp thức ăn cho Hoàng Bách. Hoàng Bách, cháu ăn nhiều vào nhé, bác nấu nhiều lắm đấy. Dạ vâng ạ, cháu nhất định sẽ ăn thật no ạ. Hạ Huyền thấy như vậy thì liền bĩu môi. Có khách quý, mẹ liền quên ngay cả mình là có cô con gái ở bên cạnh nữa. Dượng thì giống như đi guốc trong bụng cô, mỉm cười gắp cho Hạ Huyền một con tôm rồi nói: Ăn đi con. Cảm ơn Dượng ạ. Bữa trưa bốn người ăn vô cùng vui vẻ. Ăn xong thì Hoàng Bách nhận được điện thoại, sau đó thì liền xin phép ra về. Gương mặt của mẹ Hạ Huyền một trận luyến tiếc không nỡ rời xa, thiếu điều rơi cả nước mắt nữa thôi. Hạ Huyền giờ khóc giờ cười nhìn mẹ. Mẹ cô nói: Rảnh rỗi thì nhất định phải đến chơi lần nữa đi nhá Hoàng Bách. Dạ vâng, nhất định rồi. Bây giờ cháu phải về rồi ạ. Cháu chào hai bác. Huyền, tiến bàn một đoạn đi con. Vâng ạ. Hoàng Bách nói với Hạ Huyền một câu. Tôi sẽ chờ đợi câu trả lời từ cô. Nói xong thì liền lên xe đi mất. Buổi tối hôm đó mẹ kéo Hạ Huyền vào phòng, bắt đầu công cuộc cải tổ cách mạng. Tụi con với cậu Hoàng Bách đó là như thế nào đấy? Con nói rồi mà, là bạn thôi. Là bạn mà chạy đến tận nhà mình như vậy á? Thì trùng hợp nhà ngoại anh ta ở huyện bên, tiện đến chơi thôi. Trùng hợp gì chứ? Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Thế chả nhẽ mẹ không nhìn ra cậu ta có ý với con sao? Mà cái cậu Hoàng Bách này cũng được đấy. Mà con đừng có bướng nữa. Liệu mà nắm bắt lấy đi, biết chưa? Ban đêm thì cô ngồi một mình trên lan can tầng 2, đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm tối. Bên ngoài kia, người và xe qua lại vẫn rất nhộn nhịp đông đúc. Ở đây không có gì gợi nhớ liên quan đến người kia cả. Tất cả những gì liên quan đến vụ Thắng Nam đều ở thành phố. Hạ Huyền thực sự không muốn quay lại nơi đó nữa. Chỉ muốn ở lại đây cho luôn. Nhưng mà cô làm sao làm theo ý của mình được? Cũng không thể nào làm phiền đến cuộc sống của mẹ và Dượng. Còn cả công việc của cô, bạn bè, cả Di Minh Thư nữa. Tất cả những người này đều có ý nghĩa trong cuộc sống của cô. Dù đã tự nói với mình rằng sẽ quên đi, nhất định sẽ quên. Nhưng là người làm sao nói quên là quên ngay được đâu. Trong khi chuyện mới xảy ra, vết thương cũng cần có thời gian để lành lại. Vũ Thắng Nam, cảm ơn anh bởi vì ít nhất đã cho tôi một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Tuy rằng bây giờ nó lại giống như một cơn ác mộng. Thế nhưng buổi tối hôm đó, tôi có cảm giác như mình được yêu vậy. Sau này nhất định sẽ quên đi, quên sạch từng cái một. Chỉ cần thời gian thôi. Cô đưa tay vào túi quần móc điện thoại, nhấn vào danh bạ, tìm đến mục lưu ba chữ con nhà giàu, ấn nút vào, xóa đi. Cô ở lại chơi nhà rượu một tuần. Một tuần qua đi rất nhanh. Ngày gói ghém đồ cho vào ba lô, mẹ cô còn chuẩn bị cho cô ít bánh ngọt đem lên. Mẹ thấy là cậu Hoàng Bách đấy, thực sự là người rất được. Nếu như hai đứa có thể ở bên nhau, thì mẹ cũng yên tâm. Mẹ nói rồi đấy, con thì cũng không phải là gái 18 đôi mươi gì nữa. Cái chính là tìm người phù hợp để kết hôn, hiểu chưa? Con biết rồi mà mẹ. Mẹ đừng có nói nữa được không? Con đấy, tôi không nói thì liệu con có nghe không? Chừng nào mà con vẫn còn một thân một mình như vậy, mẹ không thể nào yên tâm được. Đợt này về đột ngột như thế, có phải là có chuyện gì không? Sao mẹ lại hỏi như vậy? Bởi vì mẹ nhìn ra được là con có tâm sự. Cô nghe xong thì im lặng. Buổi tối, có hôm thì mẹ nhìn thấy con ngồi ở sân thượng, cứ ngẩn người rất lâu. Trước đây con không bao giờ như vậy cả. Mẹ không biết là con đang gặp chuyện gì, nhưng mà người trẻ tuổi bây giờ, làm gì có ai tránh khỏi những phiền muộn, tình cảm, gia đình, công việc. Không vấn đề này thì là vấn đề khác. Cái chính là bản thân của mình tự mình vượt qua. Nếu như mệt mỏi quá, thì cứ về đây tâm sự với mẹ đi. Nơi này luôn là nhà của con, Dượng con. Ông ấy cũng luôn coi con giống như con gái vậy. Mẹ. Cô không nhìn được nữa, ôm chầm lấy mẹ. Những ngày vừa qua chưa ai biết cô đau khổ như thế nào. Chưa ai hỏi rốt cuộc cô có chuyện gì, có ổn hay không. Thế mà mẹ nhìn một cái thì biết ngay. Cô thực sự không ổn sao? Cô đau, cô hận. Cô giận dữ đến mức muốn đem dao đi tìm gã con nhà giàu khốn kiếp kia, hung hăng, làm thịt hắn. Mẹ cô nói nơi đây là nhà của cô. Thực sự là nhà. Nếu như bị tổn thương hay đau khổ, có thể chạy về đây để khóc lóc, kể lể và được an ủi. Mẹ cô nói, mẹ là mẹ, Dượng cũng không phải là người ngoài. Cô là con gái của bọn họ. Cô nên vui không phải sao? Tại sao lại khóc nhè nữa như vậy? 27 tuổi chứ có phải là 17 nữa đâu. Lần này thì mẹ là người tiễn Hà Huyền ra bến xe. Cô chào Dượng một tiếng, Dượng kéo cô lại dặn dò rất nhiều. So với mẹ lại còn nhiều hơn ấy. Mẹ nói Dượng rất tốt. Hai người bọn họ đều đã lớn tuổi, cứ như vậy bình dị sống đến già, thực sự rất tốt. Mẹ cô rốt cuộc đã chọn đúng người. Lúc ngồi lên xe khách thì mẹ vẫn chưa đi, kiên trì nhìn theo xe chạy. Cô ngoái lại nhìn thấy mẹ đứng bên đường với tay, đầu óc rốt cuộc bùng nổ. Cô khóc lên thất thanh. Xe chạy mấy tiếng đồng hồ đã về lại thành phố. Cô mang ba lô xuống xe, đổi sang xe buýt trở về ổ chó. Một tuần đi vắng, đồ đạc trong phòng có một chút bụi. Cô lập tức thả ba lô, sắn tay áo lau dọn một hồi. Người ta thường có câu, ổ vàng, ổ bạc, ổ kim cương, cũng không bằng ổ chó của chính mình. Quả nhiên là đúng mà. Khắp phòng đều là mùi hương quen thuộc của chính mình. Dọn dẹp xong thì cô leo lên giường đánh một giấc thật say. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô khoác áo ngoài sau đó đi siêu thị dạo một chút. Đến quầy bán hoa quả, cô hơi thất vọng. Hôm nay không có đợt giảm giá. Cô liếc những quả nho Mỹ to bày trên quầy, thèm thuồng, sau đó mở bóp ra. Thở dài một hơi, cất lại bóp vào túi, luyến tiếc rời mắt đi. Cô mở di động gọi cho Tùng Lâm. Đã về thành phố chưa? Về rồi, định qua chỗ cậu đây. Không cần đâu, tôi đang trên đường đến chỗ cậu đấy. Ăn trực, tôi hết tiền rồi. Hà Huyền, cậu được lắm đấy. Hà Huyền tắt máy rồi cười cười. Qua chỗ Tùng Lâm, ăn uống chém gió một trận, rồi giải tán, ai về nhà nấy. Ai ngờ khi về đến nhà thì cô lại nhìn thấy một túi ni lông đang treo lủng lẳng trên nắm cửa phòng mình. Cô đi đến mở ra nhìn một cái thì liền ngạc nhiên. Nho Mỹ á, cái món khoái khẩu của cô sao tự dưng điểm danh ở đây chứ? Ai treo vậy? Hà Huyền bước đến giở túi ni lông đựng nho ra xem. Ôi, xem ra cũng phải 2 cân đấy. Ai mà hào phóng tốt bụng dữ thần như vậy chứ? Có lẽ nào là... Dì Minh Thư sao? Không thể nào. Nếu như là dì ấy mua thì nhất định sẽ gọi cho Hạ Huyền đến lấy. Tùng Lâm cũng không có khả năng. Cả hai mới vừa tạm biệt nhau xong. Hoàng Bách, có khi là anh ta cũng nên. Nhưng mà sao anh lại biết là Hạ Huyền thích ăn nho nhỉ? Còn nữa, mua đến cũng không gọi cho cô. Lỡ bị ai đó lấy mất thì làm sao đây? Và lại cô còn chưa nói cho anh ta biết chuyện mình về lại thành phố cơ mà. Vậy thì là ai được chứ? Cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được. Lại nhìn mấy quả nho to mọng nước ngay trước mắt thì thèm thuồng. Cô nhìn trái ngó phải, chắc mầm ai đó để nhầm phòng. Chần chừ một hồi thì quyết định mang cả túi nho vào phòng. Nếu như là để nhầm thì chắc sẽ có người đến hỏi thôi. Còn nếu như không có, cô bỏ bụng thôi. Coi như là người mua xui xẻo, không mọc mắt mới để nhầm cửa phòng cô như vậy. Cũng đừng nghĩ cô thiếu đạo đức đi tham mấy quả nho như vậy nhé. Đợi cả buổi tối cũng chẳng có ai đến nhận hàng cả. À nhầm, là nhận nho cả. Hà Huyền nằm trên giường, mắt đều đặn, liếc liếc túi nho trên bàn. Liếc đến mức cả hai con mắt muốn lệch giải. Cuối cùng thì mang tâm tình bất dứt chìm vào mộng. Món khoái khẩu trước mắt, nhưng mà chỉ nhìn không thể nào ăn được. Đúng là quá thảm. Buổi sáng hôm sau thì Hạ Huyền ngủ nướng mãi đến hơn 8 giờ mới dậy. Vừa mở cửa phòng ra thì lại phát hiện thêm một túi ni lông treo ở ngay nắm cửa. Đây là cái loại chuyện quái quỷ gì vậy? Nhầm thì có thể một lần. Lần thứ hai thì không thể nào là nhầm được. Thế rốt cuộc là ai lại lén lút chơi kiểu này như vậy chứ? Cô ôm một bụng thắc mắc. Cuối cùng quả quyết mang số nho trong túi đi đến nhà Diệp Minh Thư một chuyến. Thôi thì cứ mặc kệ là ai đi. Trước tiên cứ ăn đi cho đã cơn thèm rồi nói sau vậy. Nhìn thấy Hạ Huyền cầm 2 túi nho đắt tiền thì dì trố mắt rồi hỏi. Sao mua nhiều thế? Cháu mới trúng đề à? Đề đóm cái gì? Vớ vẩn. Cháu đùa thôi. Thế nếu cháu mà trúng đề thật, chắc là ngày nào cũng sẽ mua 1 cân nho về ăn ấy. Dì cười cười rồi hỏi. Thế đi chơi về có vui không? Được đi chơi đương nhiên phải vui chứ à? Hà Huyền ăn trực ở nhà dì Minh Thư cả ngày, tối mới chịu mò mặt về. Ai ngờ vừa về đến vẫn thấy một túi ni lông đều đặn treo nơi cửa phòng. Cô đem túi vào trong đặt lên bàn. Chính mình cũng ngồi xuống ghế chống cằm, nheo mắt nhìn hồi lâu. Ngủ qua một đêm, sáng ra thì cô bật dậy từ trên giường, xỏ dép lao ra mở cửa. Chậm một bước rồi. Vẫn là một túi nho. Thế nhưng mà kẻ chủ mưu thì không thấy đâu cả. Liên tục hết 2 ngày nghỉ cuối cùng thì Hà Huyền vẫn đều đặn nhận được nho miễn phí. Thế nhưng mà chẳng tóm được người khiến cô mang một bụng nghi hoặc. Hôm đi làm lại, cô bị Trúc Thanh quấn lấy tra hỏi một phen. Khai mau đi. Những ngày qua bỏ việc theo trai, đi những đâu thế? Tôi gặp được hoàng tử trong mơ. Cả hai cùng nhau đi du hí, đến chân trời góc bể, hưởng thụ tất cả những ngọt ngào. Được chưa? Đã như vậy còn không mau, để tôi nhìn xem một cái. Xem đó là dạng hoàng tử nào thế? Liệu không phải là Vũ Thắng Nam kia chứ? Nghe nhắc đến cái tên kia thì cô sa sầm mặt mày. Vừa hay đã đến giờ làm việc, cô vội vã thoát khỏi nanh vuốt của Trúc Thành, chạy về phòng làm việc. Chỉ mới một thời gian không gặp, khuôn mặt Tổ trưởng Từ nhìn có vẻ tròn hơn một chút, bụng cũng tăng thêm một size nữa. Nhìn là bản thân của mình sút mấy cân, đúng là có một chút phiền não. Nghỉ gần 3 tuần thì ít nhiều công việc cũng bị gián đoạn. Tổ trưởng Từ cho cô thời gian một buổi xem lại các hạng mục trước đó. Giữa buổi, Tổ trưởng Từ đi ra ngoài. Trúc Thanh xem chừng đang rảnh rỗi, liền tìm đến buôn chuyện với Hạ Huyền. Cô yên lặng nghe Trúc Thanh nói một thôi một hồi. Đang nói say sưa thì chợt cửa phòng bật mở. Nghĩ là Tổ trưởng Từ, cô nàng Trúc Thanh vội bật dậy. Nhưng mà khi nhìn thấy người vừa vào, cô kinh ngạc kêu lên: Vũ Thắng Nam. Ta đang cầm tài liệu của cô run lên, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Trong nháy mắt liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia. Cô bình tĩnh rời mắt về vị trí cũ, tiếp tục xem tài liệu, hoàn toàn mặc kệ người đàn ông đẹp trai giống như minh tinh trên màn ảnh đang đứng ở đó. Trúc Thanh nhạy bén phát hiện ra bầu không khí giữa hai người có một chút quái dị, mà ánh mắt người đàn ông từ lúc bước vào cứ nhìn chằm chằm người đang ngồi xem tài liệu kia. Cô e hèm một tiếng nói với Hạ Huyền: Tôi đi trước đây. Ừ, cô đi đi. Hạ Huyền trả lời, vẫn không hề ngẩng đầu lên. Vũ Thắng Nam đi đến trước bàn làm việc của Hạ Huyền, cáo ghế, ngồi đối diện với cô. Hai mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô một khắc nào cả. Không khí lúc này trì trệ. Vũ Thắng Nam nhận ra Hạ Huyền gầy đi rất nhiều, khuôn mặt thì đầy vẻ mệt mỏi. Nhìn cô như vậy không hiểu sao anh có một chút đau lòng. Cô ngồi xem tài liệu hơn một giờ. Vũ Thắng Nam cũng ngồi y như vậy nhìn cô hơn một giờ. Trong thời gian đó, Tổ trưởng Từ có quay lại phòng một lần, cũng làm như không thấy Vũ Thắng Nam, lấy một chút đồ rồi lại đi ra. Vũ Thắng Nam lúc này mới cầm túi ni lông để bên dưới sàn lên, bỏ đến trước mặt của Hạ Huyền. Nhìn thấy túi đựng nho, trong lòng của cô mới hiểu ra một chuyện. Cô buông tài liệu đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Cô đi mua một ly cà phê giữa căn tin, sau đó thì tìm một góc khuất vắng vẻ trên cầu thang thoát hiểm, ngồi trên bậc nhấm nháp cà phê. Vũ Thắng Nam xuất hiện lại muốn gì đây? Trải qua chuyện trước đó, tin rằng anh ta đã chơi đủ, cái gì cũng đạt được, vì sao vẫn còn tiếp tục xuất hiện ở đây? Vì sao đi mua nho cho cô chứ? Vì sao lại làm điều thừa thãi như vậy? Là bởi vì còn chưa chán, muốn chơi đùa thêm tí nữa sao? Thật là không giống với phong cách của con nhà giàu nhờ. Vậy thì đến tột cùng anh ta muốn gì đây? Cô nhấp một ngụm cà phê trong miệng đắng chát. Lúc quay trở lại phòng làm việc thì Vũ Thắng Nam vẫn ngồi đó, không biết là đang suy nghĩ gì cả. Cô coi anh ta như là không khí vậy, trở lại chỗ ngồi, vùi đầu vào máy tính. Chuông báo đến giờ nghỉ trưa, Hạ Huyền ngay lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô vừa xuống đến nhà ăn liền bị Trúc Thanh bám đuôi rồi hỏi tới tấp: Này, nói một chút xem đi, giữa cô và Vũ đại gia kia là quan hệ gì thế? Một chút quan hệ cũng không có. Lừa ai thế? Không có quan hệ mà cậu ta đến tận văn phòng để tìm người á? Còn cả cái ánh mắt kia nữa, nhìn không giờ một cái. Cô không phải là không biết, kẻ giàu thường rảnh rỗi, không có việc gì làm cả. Rảnh rỗi thì cũng không đến mức tìm đến chỗ này, dù ngồi đọc kênh nhìn Phật như vậy. Có một khoảng thời gian không thấy anh ta đến, người trong công ty đồn đoán cô bị đá đít, nay lại đột ngột xuất hiện như vậy, tức không phải là muốn nối lại tình xưa à? Ôi, nếu như vậy thì Hạ Huyền à, cô tốt số quá đấy. Cô nghe xong thì nhàm chán đến mức thức ăn vào miệng rồi còn bị nghẹn nơi cổ họng, nuốt không trôi. Hết giờ nghỉ trưa, cô lên lại văn phòng. Vũ Thắng Nam đã đi rồi, không còn nhìn thấy bóng dáng. Cô mang túi nho ở trên bàn làm việc của mình, đem ra ngoài, vứt vào thùng rác. Đến giờ cô lao công đến dọn rác, nhìn thấy túi nho còn tươi ngon, lại còn là nho Mỹ mấy trăm ngàn một ký, nằm trong thùng rác thì ngạc nhiên muốn lồi cả con mắt. Không biết là ai mà lãng phí quá như vậy. Cô mang túi nho cất vào một chỗ, sau đó mang về nhà. Buổi chiều tối tan làm, Hạ Huyền trở về phòng trọ, lại như cũ nhận được một túi nho của người kia nữa. Một phút sau thì túi nho kia an ổn nằm trong thùng rác bên ngoài khu trọ. Hạ Huyền bước vào trong rồi khóa cửa lại. Một giờ sau đó, cô úp một bát mì gói coi như cho xong bữa tối. Ăn mì xong thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Bách. Cô đang làm gì vậy? Về lại thành phố rồi chứ? Vâng, tôi về đi làm được một ngày rồi. Chuyện kia, chuyện mà tôi nói, cô nghĩ thế nào? Được rồi, cuối tuần tôi được nghỉ đấy. Chúng ta gặp nhau đi. Được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Quả thật không ngờ là chỉ vì một màn cá cược mà Vũ Thắng Nam lại dày công chuẩn bị, dắp tâm đưa Hạ Huyền vào lưới tình của anh ta như vậy. Quả thật là khi mà đọc đến đó thì bản thân của anh Sa cảm thấy rất là sốc và cảm thấy rất thương cho Hạ Huyền nữa. Thế nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà giờ đây anh ta lại môi ngài một túi nho như vậy. Có ý đồ gì đây? Bên cạnh đó, giữa lúc này thì Hoàng Bách lại tỏ tình với Hạ Huyền. Và cuộc gặp gỡ tiếp theo chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Hạ Huyền sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào. Và còn Vũ Thắng Nam nữa, anh ta đang toan tính điều gì vậy? Vậy thì câu trả lời sẽ nằm ở tập truyện tiếp theo. Và chính vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip trợ tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay thì đã là mùng 3 Tết Tân Sửu rồi. Và anh Sa vẫn kính chúc quý vị và các bạn những ngày đầu xuân năm mới chúng ta có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, cũng như là giữ gìn sức khỏe của mình để sau khi mà chúng ta ăn Tết xong thì chúng ta sẽ quay trở lại với guồng quay của công việc và có thể sẵn sàng để bắt đầu một năm mới với nhiều dự định và ước mơ tương lai sẽ được thực hiện và thành công. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.